Âm nhân tế, chương 397, 397, không phải hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là, đạo sĩ mập kia. Ta hỏi, đúng, chính là hắn. Lý lão đầu nói, chiếu theo nói như vậy, ngay cả Hà Thanh cũng tới. Bất quá, Lý lão đầu nhắc tới điểm này, ta không khỏi nghĩ đến người vừa rồi âm thầm đi theo chúng ta. Chẳng lẽ đó chính là Hà Thanh? Ta phỏng chừng. Ân Đắc Thủy khẳng định cũng đã đoán được, Lý lão đầu nói đạo sĩ này chính là Hà Thanh. Cho nên, Lý lão đầu nói xong, Ân Đắc Thủy liền nói. Người yên tâm, lát nữa chúng ta sẽ chăm sóc hắn. Xem ra, Hà Thanh mất tích cùng với vu giáo thuật sĩ này là không thoát khỏi liên quan. Nhớ tới câu nói hắn gọi điện thoại với Ân Đắc Thủy, ta liền suy nghĩ, có phải là người mà Hà Thanh thích bị thuật sĩ vu giáo này bắt hay không? Nếu thật sự là như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân Hà Thanh tới liều mạng. Hiện tại chúng ta tùy tiện vọt vào, tuyệt đối là hạ sách. Sau khi Lý lão đầu xuất hiện, Ân Đắc Thủy tựa hồ đã chủ tính cái gì đó. Chờ Lý lão đầu nói xong, Ân Đắc Thủy liền nói. Nếu không như vậy, phiền Lý lão gia tử ngài dẫn chúng ta vào, thế nào? Ta nghĩ, đây thực sự là một cách hay. Lý lão đầu vốn có chút do dự, nhưng mà, suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Bởi vì nữ quỷ áo tím kia giả trang Lý lão đầu đi ra ngoài đưa chúng ta vào trong cấm chế của vu giáo. Vậy kế tiếp, từ y nữ quỷ kia tự nhiên là muốn dẫn chúng ta tiến vào biệt thự viện này, tất cả đều thuận lý thành chương. Bất quá, Lý lão đầu dù sao cũng chỉ là quỷ, mà từ y nữ quỷ kia có da người. Phỏng chừng, Lý lão đầu do dự, tự nhiên cũng là cái này. Lúc này, Ân Đắc Thủy lấy từ trong ba lô của mình ra một cái bưu kiện. Vải đen bọc một cái gì đó. Ân Đắc Thủy để cho Lý lão đầu mở ra, lúc nhìn thấy đồ vật bên trong, ta cũng sửng sốt, đó dĩ nhiên là da người nữ quỷ áo tím đã từng dùng qua, cũng chính là da người của Lý lão đầu. Thì ra, Ân Đắc Thủy đã đem da người này cất đi. Lý lão đầu nhìn thấy da người này, bị hoảng sợ. Kế tiếp, lão bỗng nhiên nước mắt giả tung hoành, nó cắn chặt răng, lệ khí quanh thân đột nhiên trở nên nặng hơn rất nhiều. Ta phỏng chừng, Lý lão đầu nhất định là nghĩ tới chuyện xảy ra năm đó. Ân Đắc Thủy đi qua, ngẩng đầu vỗ vỗ bả vai lão Lý nói. Đừng nghĩ nhiều, món nợ này đã qua nhiều năm, hôm nay chúng ta tìm tên B3N Thái kia cùng nhau thanh lý. Lý lão đầu gật gật đầu, không nói gì, mà hóa thành một làn khói xanh chui vào trong da người. Có hồn phách, một tấm da người thật giống như là bị nạp khí, từng chút phồng lên. Cuối cùng, trở nên không khác gì một người thật. Sau đó, Ân Đắc Thủy lại lấy ra một miếng vải màu tím từ trong túi của mình, trực tiếp nhét vào túi của Lý lão đầu, hắn nói. Mang theo cái này, có thể che đi hơi thở hồn thể của ngươi, không dễ dàng phát hiện. Vải vóc màu tím, tự nhiên cũng chính là khối Ân Đắc Thủy từ trên quần áo tử y nữ quỷ kia xé xuống. Thì ra, Ân Đắc Thủy đến là vì cái này, chẳng lẽ... Ân Đắc Thủy đã sớm đoán được chúng ta sẽ gặp Lý lão đầu ở chỗ này, cho nên, lấy vải vóc, lại lấy ra người. Ta hỏi nước, hắn nói, điều đó không, ta chỉ nghĩ rằng nó có thể được sử dụng. Sau khi chuyện của Lý lão đầu xong xảy ra, ông liền dẫn chúng ta đi về phía biệt thự viện kia. Bên ngoài biệt thự cũng không có người trông coi, nhưng bên trong có hai con quỷ canh cửa. Thông qua tuất khí trên người chúng nó, ta có thể cảm giác được. Hai con này hẳn là đều là nhiếp thanh quỷ. Ngay cả quỷ trông cửa cũng là nhiếp thanh quỷ. Thuật sĩ vu giáo này đích xác không đơn giản a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy nhắc nhở ta, đừng để ta nhìn lung tung, để tránh làm dấy lên nghi ngờ. Cứ như vậy, Lý lão đầu dẫn chúng ta tiến vào biệt thự viện này. Khúc đường thông u, cầu nhỏ xiết ẩy nước, mặc dù không có ánh trăng, tất cả ở dưới đèn xanh cũng có vẻ phá lệ yên tĩnh, thập phần có ý vị. Nếu nơi này không phải là bị vu giáo chiếm lĩnh, khẳng định chính là một khu vườn đỉnh cấp. Chúng ta đi dọc theo con đường quanh co và đi về phía trước. Đến tầng dưới của biệt thự bên cạnh bức tường, ông Lý dừng lại, ta hỏi nó những gì đã xảy ra. Nó nói, năm đó ta đã ở đây được, bị chúng nó sát hại, lệ khí của Lý lão đầu đột nhiên lại nặng thêm một phần. Nếu ông biến thành lệ quỷ, sợ là sẽ mất chừng mực, thậm chí còn bị thuật sĩ vu giáo kia lợi dụng. Đến lúc đó, nếu ông lại làm chuyện gì không nên làm, muốn vào luân hồi thì khó. Ân Đắc Thủy đặt tay lên vai ông, nhéo một cái, đây là nhắc nhở ông. Lý lão đầu gật đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Lý lão đầu dẫn chúng ta đi chính là cửa thiên thự, bên này vẫn có hai nhiếp thanh quỷ đang trông cửa. Lý lão đầu mang theo chúng ta đi qua, chuẩn bị đi vào, lại bị hai nhiếp thanh quỷ này ngăn lại. Nhiếp thanh quỷ này hỏi Lý lão đầu muốn cái gì thông hành lệnh phù, nếu không không thể đi vào. Khuyên nhủ trong chốc lát, hai nhiếp thanh quỷ này chẳng những không cho đi, ngược lại có chút hoài nghi. Lúc này, ta nhìn thấy Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần hai người nháy mắt với nhau. Trong nháy mắt, hai người bọn họ liền vọt tới. Khi hai nhiếp thanh quỷ muốn động thủ với Lý lão đầu, động tác đột nhiên dừng lại. Một giây sau, ta liền nhìn thấy Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần, phân biệt bóp cổ một nhiếp thanh quỷ. Lập tức, trên tay bọn họ khẽ động, đầu quỷ kia bị vặn một vòng. Sau đó, bọn họ phân biệt ở sau lưng hai con quỷ điểm vài cái, nhiếp thanh quỷ liền sụi lơ trên mặt đất, bùm một tiếng, hóa thành một làn khói xanh tiêu tán, trên mặt đất cũng chỉ còn lại hai bãi máu bẩn. Đây là lần đầu tiên ta gặp, giết hai nhiếp thanh quỷ dễ dàng như vậy. Ân Đắc Thủy nhìn ta nhìn hắn như vậy, hắn liền nói. Trương tiểu huynh đệ, ngươi có thể hiểu lầm, hai con này tuy rằng là nhiếp thanh quỷ, nhưng mà, âm khí cùng lệ khí trên người chúng nó phi thường yếu. Rất hiển nhiên, chủ nhân của chúng bị thương nặng, ngay cả những quỷ hộ thân bên cạnh nó cũng không buông tha, ngay cả âm khí cùng lệ khí của chúng cũng hút hết. Đích xác, hai người này chỉ là nhiếp thanh quỷ, ta cũng không có cảm giác được trên người chúng nó có khí thế nhiếp thanh quỷ. Phải biết rằng, trong đẳng cấp của quỷ vật, nhiếp thanh quỷ chỉ ở dưới quỷ vương cùng si mị kiêu căng. Hai nhiếp thanh quỷ trông cửa bị chúng ta giải quyết, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào biệt thự này. Mấy người chúng ta, nhìn nhau một chút, liền cất bước vào bên trong. Vừa đi vào, lập tức có một cỗ cảm giác lạnh thấu tim bao phủ mà đến. Ta hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, thời khắc chú ý tình huống chung quanh. Con khỉ nhỏ trong ngực ta, lúc này cũng bỏ ra, đứng trên vai ta, nhìn chung quanh, thập phần cảnh giác. Ân Miểu Thủy liếc mắt nhìn con khỉ nhỏ trên vai ta một cái, đột nhiên nói một câu. Con khỉ nhỏ này rất đáng yêu nha, xong việc trở về, có thể cho ta chơi hai ngày hay không? Con khỉ nhỏ lập tức không vui, hướng về phía hắn. Chi chi, kêu hai cái, ta không nghĩ tới, Ân đến lúc này còn có tâm tư nói giỡn. Cũng chính là cái này, chi chi, hai cái, ta cảm giác được, xung quanh chúng ta có cái gì đó đang tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ biệt thự tối đen một mảnh, chỉ có một chút ánh sáng màu xanh bên ngoài từ cửa ra vào cùng cửa sổ xuyên vào. Ta nhìn chằm chằm bốn phía, ý bảo con khỉ nhỏ bình tĩnh lại, Ân đến Thủy còn nói. Không cho ta chơi thì thôi, kêu bậy cái gì? Lúc Ân Đắc Thủy nói lời này, trong lúc bất chợt, thân thể hơi run rẩy, lập tức biến mất khỏi trước mặt ta. Một giây sau, ta nghe thấy một tiếng rắc rắc trên mặt đất bên cạnh. Như thể một cái gì đó đã bị rơi xuống đất. Chẳng lẽ Ân Đắc Thủy hắn trúng chiêu gì? Bất quá, kế tiếp ta liền làm rõ, cũng không phải Ân đến Thủy chiêu, mà là hắn đem một người quăng quăng. Hai người kia vừa run rẩy, một bên xé rách, nhưng không có ai hé răng. Này, Ân đạo trưởng, sao lại là ngươi a? Mẹ kiếp, sao lại là ngươi, lão Hà? Mẹ nó, nước lớn xông vào miếu Long Vương a, người nhà mình. Đúng vậy, hai người xé rách, bắt đầu nói chuyện, thanh âm của hai người này đều đặc biệt quen thuộc. Một là thanh âm Ân Đắc Thủy, mà người kia chính là thanh âm của Hà Thanh. Ta lấy di động ra, hướng bên kia chiếu một chút, liền phát hiện hai người đã ôm bả vai đứng lên. Quả nhiên là Hà Thanh, hắn còn mặc một thân đạo bào. Cũng không biết có phải ta suy nghĩ nhiều hay không, ta luôn cảm giác Hà Thanh trước mặt, hình như chỗ nào không thích hợp. Cẩn thận lại nhìn thoáng qua, ta lập tức liền phát hiện, trên mặt Hà Thanh không còn râu quai nón. Lúc này, Lý lão đầu lặng lẽ đi đến bên ta, thấp giọng nói. Không phải hắn, ta sửng sốt, đang muốn hỏi, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy đã đi tới. Hà Thanh nhìn lướt qua đầu lão Lý, nói. Vậy là ai, còn không đợi chúng ta trả lời, Hà Thanh xông tới, một phen muốn bóp cổ lão Lý. Lão Hà, người một nhà, ngươi làm gì vậy? Ân Đắc Thủy hỏi, lúc này, Hà Thanh mới sửng sốt, nói, ha, không sao đâu, ta chỉ đùa giỡn với nó thôi, đi thôi, ta cũng đã tìm được bình bảo mệnh của tên kia rồi. Lúc này, Lý lão đầu lại âm thầm hướng ta khẽ lắc đầu. Cách chương.